Tiểu thuyết tình báo Khúc Quân Hành Lặng Lẽ, tác giả Nguyễn Bảo Hùng, Kim Ân, phần 9. Đêm ở vành đai trắng tĩnh mịch và hoang vắng, một mảnh trăng, một vũng nước chứa cả bầu trời đêm. Tiếng gió xào xạc trong những bụi tre sờ xác, tiếng cù rúc lạnh lẽo. Đoàn cán bộ địch hậu đi im lặng, chỉ có bóng họ thấp thoáng trên nền trời. Những chỗ quảng đãng, người dẫn đường, một cô gái trẻ dừng lại, hất hàm, chỉ về một phía vầng sáng trên nền trời đêm thì thào: Hà Nội. Đoàn người dừng lại theo cô gái, trước mặt họ là cánh đồng chiêm mênh mông. Người con gái tiến lên trước, bỗng cô lẫn vào một bụi rậm, từ đó tiếng cô bay ra: Thuyền xuống, cởi quần áo đội lên đầu, giữ cho khô, vào trong kia còn mặc. Thuyền xuống, cởi quần áo, cởi quần áo. Như một tiếng vang lặp lại nhiều lần, những người cán bộ quay đầu lại, truyền cho nhau mệnh lệnh của cô gái giao thông. Trên cánh đồng ngập nước, những bóng người chìm dần, cho tới khi tất cả chỉ còn lại những điểm đen nhấp nhô thành một hàng dài không thẳng. Họ lội đi lặng lẽ, thỉnh thoảng mới nghe tiếng nước kêu oảm oạp của mọi người bị trượt chân, tiếng xuýt xòa khẽ khẽ của ai đó tấm lạnh, tiếng ho bị lặp lại khục khặc trong họng. Xa xa là vầng sáng mà đoàn người đang hướng tới, là Hà Nội. Tất cả những cái nhìn hướng về phía thành phố đang bị địch chiếm, nơi họ sẽ làm việc trong những hoàn cảnh không quen thuộc, chắc chắn là đầy khó khăn và nguy hiểm. Cô giao thông dẫn đầu ngoảnh lại: Chuẩn bị lên bờ. Đây rất gần địch, tuyệt đối không gây tiếng động, không nói, không ho. Rất gần địch, tuyệt đối không gây tiếng động. Đoàn người thì thào nhắc lại. Những điểm đen lớn dần, cao lên. Đoàn người theo cô giao thông bước lên một gò đất cao, nơi bắt đầu của con đường mà họ còn phải đi tiếp. Họ dừng lại mặc quần áo. Bỗng bóng đêm bị xé toạc bởi mấy chục luồng sáng của những đèn pin cực mạnh chiếu thẳng vào đoàn người cùng một lúc, với những tiếng hô đanh và sắc: Giơ tay lên, đứng im tại chỗ, các người đã bị bắt. Mọi người đứng sững như tượng vì bất ngờ và bị ánh đèn lấm cho lóa mắt. Nhanh như cắt, cô giao thông chưa kịp mặc áo đã vung tay ném ra một vật đen: Lựu đạn nằm xuống. Một giọng the thé thét lên, những tia sáng đèn pin đổ nhào cuống quýt, một ánh chớp bùng lên sáng lòa kèm theo một tiếng nổ xé trời. Lợi dụng mấy giây hoảng loạn của bọn lính phục kích, những người cán bộ lao ngược lại đồng chiêm. Những tên lính phục kích đã trấn tĩnh lại, lập tức lia tiểu liên như vãi đạn vào những bóng người nhấp nhô trên nước, loang loáng ánh đèn pin chiếu đuổi theo. Những tên lính bắn mãi cho tới khi không còn một chấm đen nào nổi trên mặt nước. Chói giật cánh khuỷu, mấy người chậm chân và bị thương nhẹ. Những tên lính phục kích điệu họ tới chỗ đã có những xe tải quân sự đợi sẵn, ném họ lên sàn xe. Những chiếc xe bật pha chạy về phía vầng sáng phía Hà Nội. Chiếc xe Jeep đỗ lại trước một ngôi biệt thự nhỏ nằm trong một phố hẹp, vắng vẻ. Từ trên xe, đại úy Bê Giang Dê bước xuống cùng với Lê Minh. Lê Minh ăn vận hết sức đỏm dáng, theo kiểu cách của một tay chơi nhạy bén với thời trang. Quần màu sẫm, áo len mỏng, bên ngoài sơ mi lụa, vai lủng lẳng chiếc máy ảnh công tắc, tay xách chiếc vali nhỏ và mỏng. Trong phòng ngủ của Bê Giang Dê, Trần Phong đã đợi sẵn. Anh bị thương ở tay trái, đeo nó bằng một băng vải trước ngực, giơ tay ra cho Lê Minh. Trần Phong buồn bã: Có một công việc đột xuất cho cậu đấy, một công việc hết sức khẩn trương, vì thế mới phải điện cho cậu từ Sài Gòn về. Mình không làm lỡ kế hoạch của cậu chứ? Không, nếu như có việc cần thiết. Tại anh sao vậy? Bê Giang Dê rót nước hoa quả vào cốc cho ba người. Lê Minh ngồi xuống ghế. Mình bị thương, Trần Phong nói. Chúng ta bị thua một kèo nặng, Lê Minh ạ. Cậu hút thuốc đi, rồi chúng ta sẽ nói chuyện. Hơn một tháng rồi, những chuyến giao thông vào nội thành đều bị phục kích. Ta thiệt hại, mất một số đồng chí, đau lắm. Tóm lại, cứ thế này, đường dây vào nội thành sẽ là một cái thòng lọng, mỗi ngày thít một chặt vào cổ chúng ta, chứ không phải vào cổ địch. Chúng nó bây giờ ăn ngon và ngủ kỹ. Đứa nào đứa ấy béo đẫy ra. Nhất là cái thằng Luy Siêng của cậu. Tôi quyết định tự mình đi theo đường dây để xem xét. Và kết quả là thế này. Trần Phong giơ cánh tay bị thương. Anh đi theo đường riêng thì hơn. Như vậy là khinh suất. Lê Minh nhận xét. Tại sao mình lại là ngoại lệ? Mặc dù chúng ta có đường riêng cho những chuyến liên lạc riêng, chúng ta vẫn có trách nhiệm đối với hoạt động chung trong nội thành. Không thể để anh em mình cứ xa bẫy của chúng. Hết đoàn này tới đoàn khác. Mình thoát trận phục kích là nhờ hồi nhỏ biết lặn. Bọn mình lao trở lại Đồng Chiêm. Chúng nó bắn cho tới khi không còn bóng người trên mặt nước. Mình vất vả mới lần được vào đây và tìm đến đồng chí Bê Giang Dê. Nguyên nhân của những cuộc phục kích theo ý của anh Phong là ở đâu? Lê Minh hỏi. Mình không nghĩ đây là những cuộc phục kích ngẫu nhiên, Trần Phong nói. Chúng phục rất đúng chỗ, không hụt phát nào. Đồng chí Bê Giang Dê nghĩ sao? Lê Minh quay về phía người bạn Pháp đang trầm ngâm. Tôi nghĩ giống Trần Phong. Bậm môi lại suy nghĩ. Bê Giang Dê nhìn hai người một lát rồi mới nói. Tình báo Pháp đã lần được tới đường dây liên lạc nội ngoại thành. Cắt đứt đường dây ấy, làm cho Hà Nội yên ổn là việc chúng phải làm. Mà điều này thì đồng chí Lê Minh biết rồi và đã được báo trước. Cắt đứt liên lạc của ta vẫn là công việc thường xuyên của địch. Chúng đã làm nhiều, Trần Phong nói. Nhưng đáng chú ý là gần đây chúng làm rất đạt. Có thể có ai đó trong những người bị bắt vì không chịu nổi cực hình đã khai ra quy luật đi lại của ta. Hoặc là... Bê Giang Dê nói giọng hạ thấp với chữ ẩm sắc bối rối lúng túng. Các đồng chí đừng giận. Nhưng trong cuộc kháng chiến chống Đức của chúng tôi, những việc tương tự đã xảy ra. Có thể có trong hàng ngũ của các đồng chí một tên phản bội lắm chứ. Trần Phong và Lê Minh im lặng, khó mà tưởng tượng ra trong những người đồng chí, những người cùng chung những gian khổ, cùng chia sẻ với nhau những nguy hiểm hàng ngày. Một người nào đó vẫn thường sống bên mình, ăn cùng mâm, ngủ cùng chiếu với mình, lại là một tên phản bội. Các đồng chí đừng giận. Bê Giang Dê thấy cần phải nói thêm. Những ý nghĩ đó đã đến với tôi một cách tự nhiên. Bởi vì chính tôi, trong hoạt động du kích, đã có lần rơi vào trường hợp đau đớn, không khác gì các đồng chí. Một tên phản bội dẫn bọn Đức vào khu du kích, và chúng tôi đã mất nửa số quân trong lần chúng tấn công bất ngờ. Tôi nghiêng về giả thuyết của Bê Giang Dê. Lê Minh dí mạnh điếu thuốc út dở vào cái gạt toàn. Có tượng nhỏ, một con chó săn ở bên cạnh và xoay tượng con chó trực diện với mình. Ngắm nghía nó bằng đôi mắt lạnh lùng. Có thể có một tên phản bội. Nếu như chúng phục kích, không hú họa và lần nào chúng cũng đúng, cần phải tìm tên chó xanh và khử nó đi càng sớm càng tốt. Trần Phong vẫn im lặng, trán anh nhăn lại, đôi mắt hằn ra những tia đau đớn. Nhưng nó là ai, tên chó săn ấy? Anh nói khẽ như thể anh không định nói ra, nhưng miệng anh đã thốt lên thành lời, ý nghĩ nhức nhối trong đầu. Ngồi sau tay lái, Lê Minh cho xe chạy chậm chậm trên các phố một cách vô định. Theo thói quen, mỗi khi có điều suy nghĩ, ngồi trên xe, anh cảm thấy dễ chịu khi ý thức rằng lúc này đây anh chỉ có một mình, thật sự một mình, với những ý nghĩ riêng của mình mà không bị ai, không bị bất cứ cái gì quấy rầy. Hà Nội buổi tối rực rỡ ánh điện nhưng không tưng bừng. Lướt qua xe của anh là những xe tải quân sự cao lênh khênh phóng bạt mạng trong phố hẹp. Trên xe lính Pháp, lính Lê Dương cởi trần phì phèo thuốc lá, hào háo nhìn vào những quán hàng, những cửa hiệu còn mở. Một đội tuần tra gõ giày đinh cồm cộp trên hè. Ở một góc phố, tấm biển quảng cáo phim nhô ra. Chào mời với gọi, với hình vẽ chàng cao bồi, cắp ngang hông một cô gái trẻ, khẩu súng trong tay đang nhả đạn. Lê Minh suy nghĩ rất lung. Nếu như cấp trên phải điện gọi anh về, trong khi anh đang còn bận bịu với công việc ở Sài Gòn, thì rõ ràng đây là một công việc hệ trọng, một công việc khẩn cấp cần đến tay anh. Không phải chỉ vì năng lực của anh, mà trước hết vì anh đã luồn sâu trong lòng địch. Và giờ đây anh có một trách nhiệm phải tìm cho ra vì sao địch đã đánh trúng đường dây huyết mạch nối liền thủ đô bị chiếm với hậu phương kháng chiến. Và nếu như có tên phản bội thì phải lập tức tìm ra tên đó, khử ngay. để đường dây lại thông suốt, để cho cuộc kháng chiến trong lòng địch bớt khó khăn. Nhưng anh phải bắt đầu từ đâu để thực hiện nhiệm vụ này? Mà suy nghĩ, chỉ chút nữa là xe của Lê Minh xô phải một chiếc xe Jeep đi ngang. Viên sĩ quan Pháp lái xe đã toan ném ra một câu chửi, nhưng khi nhìn thấy Lê Minh ngồi trong là một người quen, y mỉm cười lắc đầu. Lê Minh cũng giơ tay vẫy nhẹ chào lại rồi tiếp tục cho xe chạy. Xe của anh dừng lại trước cổng một ngôi nhà lớn với tấm biển đồng gắn một bên cổng vào, văn phòng đại diện hãng xuất nhập khẩu tạp hóa Henri Paca và anh em. Người gác cổng và Lê Minh cho xe vào trong sân. Anh báo cho người hầu của Ly Siêng biết anh muốn gặp, và ngay lập tức Lê Minh được mời vào. Ly Siêng vồ vập đón Lê Minh như đón một người bạn thân thiết. Tôi biết hôm nay ông về Hà Nội. Ly Siêng liến thoáng. Ông Quốc Trị Ê có điện cho tôi, nhưng rất tiếc tôi không ra đón được. Có việc gì thế ông Lê Minh? Tại sao ông trở về sớm? Hình như công việc của ông chưa xong kia mà. Lê Minh ngồi vào ghế, không đợi lời mời của chủ nhân, và lấy thuốc lá ra hút. Tôi ngấy Sài Gòn, ông Lê Siêng ạ. Lê Minh thả khói thuốc lên trần. Ông không thể tưởng tượng được cái thành phố đó làm tôi ngấy tới mức nào. Tôi có cảm giác mình lạc sang tàu, và nếu như mình có gặp đồng bào thì họ đều là những anh chàng làm thuê đèn thui, mình trần trùng trục với những chiếc khăn vắt vai. Làm được đồng nào nhậu đồng ấy tối ngày. Số còn lại là dân Tây, và họ không hề tỏ ra thích thú phải giao thiệp với tôi. Thế đấy, ông Lê Siêng, một nhà bác quèn chẳng đáng giá được bao nhiêu ở cái đất Sài Gòn đâu. Trong túi tôi có tiền, thế là tôi chuồn về Hà Nội, xả hơi vài ngày. Lê Siêng cười, y rót rượu cho Lê Minh và cho mình rồi tự uống cạn. Trung tá không kêu ca gì về công việc của tôi chứ? Lê Minh hỏi sau một ngụm rượu. Trung tá khen ngợi ông về bản phân tích tình hình các phe phái ở Sài Gòn. Ông phải biết trung tá không mấy hào phóng, thế mà ông ấy đã thưởng hậu cho ông, thì điều đó có nghĩa là ông có giá với con mắt của ông, trung tá. Nếu như ngoài bản báo cáo đó, ông không còn làm thêm công việc nào khác mà trung tá giao riêng. Xin ông cũng đừng nghĩ thế, tôi không được giao riêng việc gì khác. Tôi bao giờ cũng vẫn là người của ông Lê Siêng ạ. Tôi chịu ơn ông nhiều. Nếu như người đầu tiên mà tôi tìm đến sau khi tới Hà Nội là ông, thì điều đó có nghĩa là tôi vẫn là tôi trước kia, trong bước đầu làm việc dưới sự chỉ dẫn của ông. Rất sung sướng được nghe những lời như vậy ở ông. Đôi lúc tôi đã buồn rầu, mà nghĩ rằng trung tá muốn trực tiếp giao việc cho ông mà không cần đến tên viên chức mẫn cán này nữa. Ông đừng hiểu lầm trung tá. Theo tôi nhận xét, trung tá đánh giá ông rất cao và mến ông. Vậy bây giờ ông cần gì ở tôi? Tôi muốn ông làm cách nào đó để trung tá đừng phàn nàn về việc tôi bỏ về Hà Nội ít ngày. Lê Minh nói, tôi sẽ nói rằng tôi điện gọi ông về Hà Nội để hỏi một số ý kiến về nhân sự được không? Đại khái là như thế. Và lại công việc ở Sài Gòn của tôi cũng chẳng còn nhiều. Một bản báo cáo về tình hình các tướng lĩnh người Việt mà bọn này thì tôi nắm rất vững chắc các sòng bạc hộp đêm của Sài Gòn. Về cái khoản hộp đêm thì Sài Gòn ăn đứt Hà Nội. Ông không nhận xét khác tôi chứ? Lê Siêng hóm hỉnh nháy mắt. Có hơi khác một chút. Ở hộp đêm Sài Gòn người ta chạy Việt dã, còn ở Hà Nội người ta đi bách bộ. Ông hóm thật đấy, ông Lê Minh ạ. Ở Sài Gòn người ta chạy Việt dã, hóm lắm. Mai ta tới Mụ Béo đi. Lê Minh ngạc nhiên. Mai mới thứ năm, có chuyện gì đặc biệt vui vẻ mà ông lại rủ tôi đi tìm niềm vui vào ngày thường thế này? Có nhiều chuyện vui vẻ, nhưng cũng chính vì thế mà tôi mệt. Đi chứ? Nên lắm. Nhưng chuyện vui gì thế? Nếu không phải bí mật, tôi sẽ kể cho ông nghe sau. Đưa ngón tay trỏ lên miệng, Lê Siêng làm bộ giữ bí mật. Một ly nữa nhá. Rất cảm ơn, tôi đủ rồi. Sao, ông Kiêng à? Không, tôi còn phải lái xe về khách sạn. Một ly nữa, không sao đâu. Chẳng lẽ ông từ chối chúc mừng tôi? Vâng. Lê Minh nghiêng đầu đón ly rượu của Lê Siêng rót cho mình. Hai người chạm ly và uống cạn. Phan Đáng tìm khi Lê Minh còn ngủ, Y sổng sọc vào trong phòng, dựng anh dậy. Tôi vừa về đến thì ông đi về, thiêng thật. Tối qua, ông Lý Siêng gọi telephone cho tôi. Tôi mới biết ông về lúc này, thật là hay. Lê Minh che miệng ngáp. Hay cho tôi? Anh hỏi. Không, hay cho tôi. Phan Đáng cải chính một cách vội vã. Tôi đang cần tới ông. Chúng ta đi đâu bây giờ? Đi ăn sáng. Sau đó tôi sẽ đòi ông cho tôi một lời khuyên. Ông đợi tôi một chút. Lê Minh tung tấm vải đắp, nhòm dậy và đi theo vào phòng tắm. Phan Đáng vớ lấy tập Reader và Paris Match trên bàn ngủ, lật dở xem mấy tấm hình. Lê Minh mở ra, vừa thắt ca vát. Lê Minh vừa hỏi Phan Đáng. Tôi khuyên ông gì bây giờ, ông Đáng? Tôi vừa gặp chuyện không may. Tôi bị sát xà phòng. Ông không tưởng tượng được nổi đâu. Bực mình hết sức. Chuyện gì vậy? Ông biết đấy. Từ trước tới giờ, ông Lưu Sương giao cho tôi cái việc theo dõi đường liên lạc của Việt Minh từ ngoài kia vào đây. Và từ đây ra, đúng một cái, ông ta mòi đầu không biết được một thằng bỏ mẹ nào đó trong đám chúng nó. Ông ta tự răng bẫy, vô chúng mấy chuyến đường dây vào. Thế rồi ông ta gọi tôi lên quát tháo om sòm, lại còn dọa dẫm mới tức. Cái việc thằng vệ sĩ của ông ấy trốn đi dạo nọ, ông ấy cũng lôi ra. Mà thằng này lại do tôi tiến cử. Lê Minh ngồi xuống giường, chăm chú nghe Phan Đáng. Tôi có mấy ảnh hưởng tới ông Lý Siêng đâu. Lê Minh nói. Đừng nhờ tôi dàn xếp với ông ấy. Nào, tôi có đòi ông phải nói gì với Lý Siêng? Cái mà tôi cần là ông hãy nghĩ giùm tôi một lối thoát khỏi cái ngõ cụt này. Ông thông minh, ông sẽ tìm ra. Ông quên rằng chúng ta đã ký với nhau một bản hiệp ước liên minh rồi sao? Tôi không quên. Nhưng đừng cho tôi là thần thánh. Rồi nghĩ rằng cứ hỏi tôi là tôi lập tức sẽ tìm ra ngay đáp số. Tôi vừa về, chưa biết đầu cua tai nheo câu chuyện ra sao hết. Có khi chính ông lại thổi phồng sự bực mình của ông lên cũng nên. Tối qua, ông Lưu Siêng không hề nói tới chuyện này. Ta đi ăn đã, rồi ông nghĩ hộ tôi. Ông Lê Minh. Phan Đáng nói giọng vuốt ve. Hãy cho tôi một lời khuyên. Lời khuyên của tôi mà giá chỉ bằng một bữa ăn thôi ư? Lê Minh đứng lên. Rẻ quá đấy. Tôi đâu dám nghĩ vậy. Nhưng tôi thực sự lo ngại. Chỉ cần cái thằng khốn kiếp ấy lập vài công trạng nữa là Lưu Siêng sẵn sàng tạm biệt Phan Đáng và đưa hắn lên bệ. Mà tôi thì đang trúng những áp phe tuyệt vời. Tôi không thể rời cái ghế của tôi lúc này. Hai người ra khỏi phòng xuống thang. Ở chân cầu thang, Lê Minh đột ngột dừng lại. Ông thực sự tin rằng ông Lý Siêng đã kiếm được một thằng như vậy. Phan Đáng không trả lời ngay. Y ngạc nhiên nhìn Lê Minh. Ông cho rằng có thể không phải là như thế. Tôi đặt câu hỏi. Ông có bằng chứng gì? Không. Nhưng ông nghĩ xem, còn có cả giả thuyết nào khác? Nếu như đó không phải là một tên đã nhảy vào lãnh địa của ông, mà do một sự tình cờ nào đó người ta vớ được tài liệu của Việt Minh, hoặc giả dụ một sự nghe lỏm từ miệng của một tên Việt Minh bép xép nào đấy. Phan Đáng khoát tay làm bộ thất vọng hoàn toàn. Nếu không phải là ông vừa mới chân ướt chân ráo từ Sài Gòn về, thì tôi đã kết luận rằng ông là một anh chàng bị thịt. Người ta không thể cất vó mấy lần đều trúng mẻ lớn, nếu như không có kẻ chỉ chỗ có cá. Ông có nghi ngờ tên nào trong đám thuộc hạ của ông ngoài kia không? Trong đám thuộc hạ của tôi không thể có tên nào biết phía chúng nó một cách kỹ càng đến như vậy. Nghĩa là tên đó phải là người của phía bên kia. Một tên phản bội của họ. Như thế có lý hơn. Vậy thì hắn là ai? Phan Đáng nhún vai, ý nói. Nếu tôi biết thì còn nói làm gì nữa? Hai người tiếp tục đi qua cánh cửa, quay dẫn ra đường. Phan Đáng, mải suy nghĩ, bị cánh cửa cuốn theo, đi một vòng thứ hai. Lê Minh dừng lại đợi Phan Đáng, tủm tỉm cười. Ông sẽ ăn gỏi hắn chứ? Nếu ông biết hắn là ai? Tôi sẽ cho biết tay Phan Đáng. Phan Đáng không phải là cứt. Nhưng làm sao nó biết ông? Nếu như ông cũng như tôi, đều có hai bộ mặt. Tất nhiên, nhưng đến lúc đó, hắn sẽ phải biết thân phận mình và đừng có xéo bừa vào vườn của người khác. Trước hết, ông cần phải tìm ra hắn là ai cái đã. Tôi muốn ăn phở. Ở Sài Gòn phở ngọt như chè. Thành thử về đây tôi chỉ thích ăn phở thôi. Ông sẽ giúp tôi tìm ra cái thằng khốn kiếp ấy, ông Lê Minh. Tôi trông đợi ở ông. Có sự giúp đỡ của ông, Lê Minh nhún mình. Tôi hứa trịnh trọng với ông rằng chúng ta sẽ tìm ra hắn. Tuyệt, Phan Đáng sung sướng. Tôi cảm ơn ông trước. Tôi hứa sẽ phân hội áp phe của tôi cho ông nếu cái ghế của tôi không bị lung lay. Áp phe gì? Nếu tôi còn phải làm cái việc ngăn chặn đường dây của Việt Minh, thì chính đường dây ấy sẽ đem lại cho ta tiền của. Tóm lại là như vậy, đủ chưa? Tạm hiểu là như vậy, Lê Minh đáp. Hai người bước lên xe, Phan Đáng cho nổ máy và lái đi. Tôi xin bày tỏ lòng khâm phục ông và xin ông nhớ đến liên minh của chúng ta để tôi được theo chân, Lê Minh nói. Dĩ nhiên, chúng ta sẽ là cộng sự trong áp phe này. Nhưng trước hết, ông phải giúp tôi, như ông đã hứa. Lê Minh tỏ ra suy nghĩ, sau đó anh nắm lấy vai Phan Đáng nói. Ông hãy theo dõi mối liên hệ của ông, Lý Siêng. Đó là cách tốt nhất để tìm ra hắn, cái tên khốn khiếp. Phan Đáng chần chừ nhìn Lê Minh. Như thế là đùa với lửa đấy, ông Lê Minh ơi. Không thể sống mà không dùng đến lửa. Vấn đề là đừng để bỏng tay. Phan Đáng ngẫm nghĩ rồi lắc đầu thán phục. Ông khác hẳn hồi chúng ta mới gặp nhau. Ông suy nghĩ táo bạo và có tầm cỡ. Nếu công việc làm cho chúng ta dẫm chân lên nhau, thì chắc chắn ông sẽ là một địch thủ đáng gờm của tôi. Lúc đó, ông sẽ loại tôi ra. Tôi sẽ loại, loại không thương tiếc. Phan Đáng cười lật lớn. Thật vậy, nhưng chúng ta là đồng minh. Chúng ta sẽ thương lượng với nhau. Như thế có lợi hơn. Càng ngày tôi càng thấy cần có ông ở bên mình. Xe của họ len lỏi trong dòng xe cộ đông đúc của đường phố lớn. Một mái nhà tranh nhỏ bé trên đồi thấp nằm dưới tán lá của một cây đa sum suê. Xung quanh là những luống rau xanh tốt nằm bên trong hàng rào xiên xẹo bằng thân rắn. Trần Phong tay trái vẫn cuốn băng và một người đứng tuổi tóc đã điểm những sợi bạc đang tưới rau. Trông họ không có dáng của những người cày ruộng hay làm vườn, nhưng họ làm chăm chú và cẩn mẫn với những động tác nhanh nhẹn như những nhà nông thực thụ. Một cô gái trẻ nheo mắt vì chói khi mở cánh cửa tiếp bước ra. Tay cầm mảnh giấy vẫy Trần Phong. Hai người bỏ công việc vào nhà. Điện của P14. Trần Phong giật mảnh giấy trong tay cô gái. Xem qua rồi ngồi xuống chõng tre thay cho ghế trước bàn làm việc bằng gỗ mộc. Nói với người đứng tuổi. Cậu ấy bắt tay vào việc rồi. Nội dung thế nào? Người đứng tuổi hỏi. Gửi hàng theo người đi chợ, cần pháo bông, pháo hoa cho ngày lễ. Đã xét nghiệm, đúng là chó dại. Tìm gấp cho biết tin, tôi bắt đầu công việc. Trần Phong đọc to và đưa bức điện cho người đứng tuổi. Như vậy là ta ngừng đường dây, nhưng vẫn phải gửi theo đường dân đi chợ, đi buôn. Tức là bằng đường hợp pháp với giấy tờ giả. Địch thấy nội thành yên tĩnh, cho rằng đã cắt đứt mọi liên lạc của ta rồi. Lúc này là lúc chúng chủ quan nhất, đồng thời phải chuẩn bị một số vụ trừ gian quấy rối, cho nó vài quả mìn trong ngày kỷ niệm toàn quốc kháng chiến sắp tới. Địch nổi sung sẽ thục con chó mà chúng dùng để chặn đường dây, bắt nó hoạt động mạnh mẽ thêm. Và nhân dịp này, ta sẽ tìm ra nó. Đồng chí điện cho P14 biết trên đã nhận được và đánh giá tốt bản báo cáo số 7 vừa gửi ra. Trên sẽ nghiên cứu yêu cầu của P14 và sẽ cho chỉ thị cụ thể. Còn vụ này, đồng chí ấy cần làm gấp để tiếp tục kế hoạch trước. Đồng chí ấy không coi công tác này là nhỏ chứ? Không, thưa đồng chí, P14 của chúng ta biết coi trọng bất kỳ công việc nào được giao. Theo yêu cầu của P14, đồng chí hãy kiểm tra lại từng người có liên quan tới đường dây, ra lại một cách thật kỹ càng, đồng thời đưa ra những lịch đi lại giả để xác minh địch bố trí phục kích và những chuyến đi do ai biết. Một con chó này làm hại không biết bao nhiêu mà kể, phải tiêu diệt nó, tiêu diệt thật nhanh. À, đồng chí nhắc P14 chú ý bọn mật vụ Đại Việt. Đây là một đối thủ mới mà chúng ta phải hết sức cảnh giác. Vâng. Người đứng tuổi vớ lấy cái điếu cày dựa bên vách làm một hơi giòn giã rồi hỏi Trần Phong. F-14 có cần tiền cho hoạt động của đồng chí ấy không? Không, bọn Pháp khá hào phóng, chúng trả hậu hĩnh. Đồng chí ấy đủ tiêu, đôi khi lại có tiền gửi về cho quỹ cơ quan nữa kia. Hai người lững thững ra vườn. Cuộc chiến tranh này thật muôn hình muôn vẻ, đồng chí Trần Phong nhỉ? Người đứng tuổi tủm tỉm cười, mắt nhìn về phía đồng bằng chân trời. Kể cả những chi phí cho công tác điệp báo cũng phải moi của địch. Bọn Pháp mà biết chúng phải chi cho thứ ngân sách quỷ quái này, chắc chúng sẽ phát điên lên vì tức giận. Còn phải nói. Trần Phong cười tán thưởng và cầm lấy đòn gánh xốc lên vai, gánh nước tưới. Lê Minh trong phòng ở khách sạn, trao đèn thủy tinh đục trên đầu giường, tỏa một ánh sáng mờ mờ. Cái máy hát sách tay đặt trên bàn ngủ đang phát ra giọng đều đều của giáo viên tiếng Anh, vô hình đọc trích đoạn một bi kịch của Shakespeare. Lê Minh nửa nằm nửa ngồi ở trên giường, cuốn sách để mở ở trên đôi chân duỗi thẳng. Anh lắng nghe giọng đọc trong máy, thỉnh thoảng lẩm nhẩm đọc theo và ghi mấy chữ để nhớ vào lề. Chuông điện thoại reo lên, anh nhoài người cầm lấy ống nghe. Tôi, Lê Minh đây. Trung tá ạ. Vâng, cảm ơn trung tá, tôi khỏe. Tôi sẽ làm việc với ông Lý Siêng trong bao lâu? Độ một tuần. Nhiều là 10 ngày, thưa trung tá. Tôi hy vọng ông Lý Siêng đã báo cáo với trung tá. Vâng. Thế thì tốt lắm, tôi sợ trung tá không hài lòng. À, không có ai đâu. Tôi đang ở trong phòng một mình và đang học tiếng Anh bằng đĩa hát. Tiếng Anh của tôi, thưa trung tá, là tiếng Anh học trò. Vâng, được. Lê Minh mỉm cười, kéo dài dây hướng ống nghe về phía máy hát, rồi tiếp tục cuộc đàm thoại. Đúng, thưa trung tá, đúng là đoạn trích trong Hamlet. Trung tá thuộc tác phẩm của Shakespeare đến thế ư? Vâng, tôi sẽ tới ngay bây giờ. Đặt ống nói xuống, Lê Minh tần ngần một lát suy nghĩ. Có chuyện gì mà các băng chi ê vừa biết anh về đã lại gọi anh vào giờ này? Nhưng không thể từ chối, anh tắt máy hát, cất sách đi, soi gương chỉnh đốn lại quần áo và nhảy ba bước một xuống thang, lên xe và lái đi trong những phố vắng. Các băng chi ê ra đón Lê Minh tận thềm. Anh có cảm giác viên trung tá cựu du kích quân chống Đức này đã già đi so với lần gặp cuối cùng. Má ông ta hóp lại, đôi mắt mệt mỏi. Nhưng trong cái nhìn dành cho Lê Minh, ông ta lộ rõ vẻ vui mừng. Và anh hiểu rằng sự ngờ vực trước đây không còn nữa, mà ông ta không giấu giếm cảm tình đối với anh. Ông về Hà Nội đúng lúc. Capangchie đưa anh vào phòng khách, mời ngồi và đưa thuốc lá cho anh. Tôi đang muốn gặp ông. Không, không phải vì công việc đâu. Có công việc, đúng là thế. Công việc thì bao giờ cũng có, nhưng là công việc khác. Việc làm ở Sài Gòn, ông làm rất tốt. Ông có đôi mắt tinh nhanh và óc phân tích tổng hợp khoa học. Khi ông phải nhận một trọng trách, ông sẽ hiểu rằng có một người dưới quyền mà mình có thể tin tưởng là một sự sung sướng như thế nào. Chúng ta quá khen, Lê Minh khiêm tốn. Tôi e không xứng đáng với lòng tin của trung tá. Đừng nhún mình quá để rơi vào thói đạo đức giả. Tôi không thích cái lối vờ vĩnh khiêm nhường ở nhiều người châu Á mà tôi đã gặp, và tôi muốn ngăn chặn ông. Nếu như biết nhìn thấy ưu điểm của người khác trước khi nhìn thấy ưu điểm của bản thân, thì thưa trung tá, có thái độ khiêm tốn là lẽ tự nhiên. Ồ, tôi không hề có ý định xúc phạm ông. Tôi nói vì cảm tình với ông thôi. Hãy coi đó là lời khuyên của người hơn tuổi. Tôi hiểu, thưa trung tá. Người bồi đưa đồ uống vào. Này, ông bạn của tôi, các băng chị ê nói với anh bồi đã có tuổi. Đừng dở hơi bắt mọi người theo gương tôi. Tôi uống nước suối, còn ông khách của tôi uống bia. Ông bồi mỉm cười, ngượng ngùng và trở ra, thay đồ uống cho khách. Sài Gòn thế nào, ông Lê Minh? Các băng chị ê hỏi. Trung tá muốn biết không khí chính trị, tình hình an ninh, hay cái gì khác? Bộ mặt của nó. Bộ mặt không đáng yêu. Vốn là một thành phố có quá nhiều người Trung Quốc. Nó là một thành phố. Bây giờ nó thêm lai Pháp. Nhưng không mất đi dáng dấp của tàu. Thành thử nó trở thành món tạp bí lù mà hình như trung tá đã được thưởng thức. Ngon thì ngon. Vậy mà ta chẳng hiểu mình đang ăn món của nước nào. Ông có nhận xét thực sự thú vị. tôi nhận xét bằng con mắt của một người Việt chính gốc. Nghĩa là ông không thấy thú vui ở đó. Nói thực là không. Tôi rất vui mừng khi nhận được điện gọi của ông Lý Siêng. Các băng chị ê nhìn vào mặt Lê Minh. Ông ấy định kéo ông vào công việc hiện nay của ông ấy. Tôi phải cung cấp cho ông ấy một số nhận xét về nhân sự. Ông Lý Siêng không cho ông biết công việc của ông ấy đang làm. Tôi không được biết gì hơn công việc được giao từ trung tá. Ông ấy vừa thắng một trận lớn đấy. Một trận thắng của riêng ông ấy. Một trận thắng đơn thương độc mã. Nhưng là một trận thắng nhờ may mắn, chứ không phải nhờ trí tuệ. Lý Siêng trêu mộ được một tên hàng ngũ của đối phương và nhờ hắn tóm được một số cán bộ Việt Minh trên đường luồn vào Hà Nội. Thảo nào, tôi thấy ông Lý Siêng có bộ mặt mãn nguyện và ông ta tỏ ra rất dễ mến. Tôi hoàn toàn không được biết chuyện này. Trong cuộc gặp gỡ ngắn ngủi có tính chất công vụ thuần túy, thành thử cũng chưa kịp chúc mừng. Các bạn chị ê hơi nhăn mặt, hừ một tiếng khẽ và đứng lên đi lại ở trong phòng. Có vẻ tư thế ngồi lâu làm cho ông ta mệt mỏi. Tôi không chia sẻ niềm vui của ông Lý Siêng. Các băng chị ê nói giọng lạnh lẽo. Ông không biết những gì ông ấy làm đâu. Sự nôn nóng đã đưa ông ấy vào ngõ cụt. Ông ấy đã làm hỏng kế hoạch lớn và lâu dài của tôi. Lý Siêng tra tấn đến chết những người ông ấy bắt được. Họ không chịu khai. Lê Minh nín lặng nhìn theo các băng chị ê. Tôi nghĩ rằng nếu như không thể tránh nổi chiến tranh thì người ta cũng nên tiến hành nó như trong thời kỳ của các hiệp sĩ. Còn ông Lý Siêng của chúng ta thì không hiệp sĩ chút nào. Ông ấy chỉ tin và tôn trọng những dụng cụ tra tấn. Đó là phương pháp thông thường của những người ưa bạo lực. Lê Minh rụt rè đáp. Phương pháp của ngài thực dân, ông Lê Minh ạ. Nước Pháp sẽ đỏ mặt vì họ. Chúng ta có thể lấy quyền cấp trên để ngăn ông ấy nếu ông ấy làm điều mà chúng ta không hài lòng. Ông ngây thơ, ông Lê Minh ạ. Xin lỗi ông, tôi không có nhiều quyền hành như ông nghĩ. Bên cạnh tôi, trên tôi, còn có nhiều người khác. Tiếc thay, lại là những người đồng tình với Lý Siêng. Những người như ông Lý Siêng chia loài người ra làm hai. Họ, những ngài thực dân và số còn lại, dân bản xứ. Ông Lý Siêng đã tra tấn đến chết người thứ 12 vào buổi sáng hôm nay. Tôi không thích ông ấy làm ra cái xác chết thứ 13 vào tối nay. Tôi không thích con số đó, mặc dù tôi không tin nhảm. Dường như tôi có lỗi nếu tôi để buông trôi việc này. Lương tâm sẽ không để tôi yên. Hơn nữa tôi thật lòng kính trọng khí tiết của những người không chịu công khai và vì thế làm cho ông Lý Siêng nổi đoá. Mặt Lê Minh lộ rõ vẻ băn khoăn. Anh lẳng lặng rót bia và uống cạn. Nhưng thưa trung tá, tôi thì làm được gì trong việc này? Không, tôi không bảo ông làm gì hết. Đây là việc của tôi. Tôi cần đến ông để làm người dịch trong cuộc hỏi cung của tôi. Tôi không muốn dùng người khác. Có nghĩa là tôi cần đến những người tù đó cho những việc mà tôi quan tâm, cho những vấn đề tôi cần hiểu. Trong trường hợp này, ông Lý Siêng phải nhường họ cho tôi. Lê Minh gật đầu. Tôi hiểu, thưa trung tá. Ông đừng giận, ông Lê Minh. Nhưng ông sẽ cảm thấy khó hiểu tôi đấy. Là người đứng ở một bên trong cuộc chiến, tôi mong thắng lợi cho bên mình. Tôi phải làm việc cho thắng lợi đó. Nhưng là một người Pháp truyền thống của cách mạng 1789 và cuộc kháng chiến chống phát xít Đức, tôi không muốn danh dự của nước Pháp bị bôi nhọ. Tôi không muốn dân tộc Pháp bị bất cứ ai đó coi là một dân tộc dã man, tàn bạo. Tâm trạng này làm cho tôi khó hành động một cách dễ dãi. Nó luôn luôn làm cho tôi bị dai dứt. Xin lỗi vì những lời tâm sự dài dòng. Tôi biết ông cần được nghỉ ngơi chút ít khi về Hà Nội. Nhưng tôi yêu cầu ông. Lê Minh đứng phát dậy, nghiêm trang, nhìn mắt vào các băng chị ê, tỏ ý sẵn sàng làm việc. Xin trung tá ra lệnh. Tốt lắm, các băng chị ê vớ chiếc cặp da ở trên lò sưởi đưa cho anh. Chúng ta đi, ông lái xe. Chúng ta đi bằng xe ông tới đây. Xe thuê à? Anh lái xe của tôi bị cảm. Tôi cho về từ chiều. Lê Minh đỡ lấy cặp và đợi cho các băng chị ê đi trước vài bước rồi mình theo sau. Phòng hỏi cung đó là một căn phòng hình chữ nhật, chiều rộng chỉ bằng 1/5 chiều dài, không có vật trang trí, chỉ có bàn làm việc, ghế ngồi cho những người hỏi cung và ghế ngồi cho tù. Ánh sáng của cây đèn bàn soi rõ những tập hồ sơ dày Trên bàn, những chao đèn vặn nghiêng, hất ánh sáng vào mặt người bị hỏi cung. Còn người hỏi thì nằm trong vùng tối. Lưu Siêng vận bộ quần áo màu thẫm, sơ mi trắng, cà vạt lòng lẻo để thõng xuống ngực, ngồi ngả người ở trên ghế, chăm chú nhìn những giọt cà phê từ trong phin chậm chạp rơi. Bên cạnh Lưu Siêng là một viên sĩ quan an ninh người Pháp, đội cano, gầy nhẳng, trong mắt sâu. Đứng sau sĩ quan an ninh là viên thông ngôn già người Việt. Lưng còng xuống, trong dáng điệu khúm núm, hai bàn tay luôn xoa vào nhau, đầu hơi nghiêng trong tư thế lắng nghe. Lưu Siêng che miệng ngáp, làm cho viên sĩ quan an ninh bị lây, y ngáp theo, vẳng vào xa xa, tiếng kêu gào, tiếng thét bị bịt lại, lại yên lặng. Cảm thấy phút chờ đợi đã kéo dài, Lưu Siêng móc túi lấy đồng hồ quả quýt, đưa ra khoảng sáng của ánh đèn xem, rồi lại thả vào túi. Một tên lính người Việt, áo bỏ ngoài quần, mồ hôi lấm tấm ở trên trán, hai bên nách áo cũng ướt đẫm. Mở cửa phòng đối diện bước vào chỗ chiếc ghế dành cho tù bị hỏi cung. Trong vòng sáng của ánh đèn, thưa nói lại ngất. Ông bấm rùm. Y nói với viên thông ngôn bằng giọng mệt mỏi ngán ngẩm. Viên thông ngôn dịch lại cho Lưu Siêng và sĩ quan an ninh. Cho nó tỉnh lại và đưa vào đây, Lưu Siêng nói. Tên lính ra và lát sau y cùng với một tên khác đưa vào phòng một cô gái bị đánh tơi tả, tóc bết nước trên khuôn mặt trẻ và đẹp, có nhiều vết thâm tím. Chúng dắt cô gái ngồi trên một chiếc ghế gỗ có tựa ở trước bàn giấy của sĩ quan an ninh, cách hơi xa một chút. Cô gái bàng hoàng ngơ ngác mấy giây khi tỉnh hẳn, mặc dù cặp mắt vẫn còn đờ đẫn. Đôi tay theo bản năng kéo những mảnh rẻ còn lại của chiếc áo che bộ ngực lõa lồ. Mày khai chứ? Viên sĩ quan an ninh hất hàm hỏi, giọng mệt mỏi. Khai đi, đừng cố. Cô gái chậm chạp lắc đầu. Khai đi, Lưu Siêng nói. Nếu không, mày sẽ bị đánh chết. Viên thông ngôn dịch lại bằng một giọng đều đều không có hồn. Quang cảnh phòng hỏi cung giống như quang cảnh buổi diễn tập của diễn viên đã thuộc lòng vở kịch, đã quá ngán với sự lặp lại. Nhưng nhà đạo diễn lại cứ bắt tập nữa, tập nữa. Chúng tao có nhiều thời gian, Lưu Siêng nói. Rất nhiều. Chúng tao sẽ đánh mày tới sáng, đến hết ngày mai, ngày kia. Cứ thế, cho tới khi mày khai, hoặc tới khi mày bị chết. Cô gái không nghe, đầu hơi nghiêng, tóc rủ xuống phía trước. Cô có vẻ như đã thiếp đi. Khai đi, Lưu Siêng quát. Những tiếng quát của y cùng máy móc, một tiếng quát lặp lại, đượm âm sắc ngán ngẩm. Tao đã nói rồi, chúng tao có rất nhiều thời gian, nhiều lắm. Người của chúng tao cũng nhiều, đứa này mệt, đứa khác sẽ thay. Thấy đấy, mày không thể im lặng được mãi đâu. Bỗng Lưu Siêng bật dậy, y chợt nhìn thấy các băng chị ấy xuất hiện ở cửa ra vào. Theo sau là Lê Minh. Kìa, trung tá. Lưu Siêng tỉnh hẳn lại, lấy giọng vui vẻ, đứng lên tập tễnh ra tiếp khách. Giờ này mà trung tá còn hạ cố đến thăm. Trung tá đi thị sát sao? Chào ông. Các băng chị ê không nhìn Lưu Siêng mà nhìn cô gái. Anh đang làm việc. Trung tá thấy đấy. Lưu Siêng hất hàm chỉ cô gái. Thật là vất vả. Kết quả tốt chứ? Chưa, nhưng sẽ phải tốt, thưa trung tá. Viên sĩ quan an ninh lễ phép nhường ghế cho các băng chị ê. Hãy đưa cô gái đi nơi khác. Các băng chị ê ngồi xuống, lặng lặng nhìn quanh căn phòng rồi hỏi. Cả viên thông ngôn cũng có thể ra ngoài. Viên thông ngôn chỉ đợi có thế vội vã bỏ đi. Hai tên lính người Việt vào dẫn cô gái ra. Ông Lưu Siêng, tôi muốn được xem bản danh sách những tên Việt Minh mà ông bắt được. Tôi cần nó. Lưu Siêng ném một cái nhìn dò xét sang phía Lê Minh, rồi đến bàn lục hồ sơ, tìm một tờ giấy đánh máy đưa cho các băng chị ê. Thưa trung tá. Các băng chị ê đọc lướt một lần, rồi điềm đạm hỏi Lưu Siêng. Nguyễn Văn Đạt đã chết, thưa trung tá. Viên sĩ quan an ninh trả lời thay Lưu Siêng. Lê Việt. Các băng chị ê tiếp tục hỏi. Đã chết. Đoàn Vân đã chết. Mai Thị Nga đang khai thác, đó là con bé trung tá vừa thấy. Trần Thiện bị thương nặng. Đỗ Ba đã chết. Ngô Tất Vượng dạ đã chết. Các băng chị ê đặt tờ giấy xuống. Thôi không hỏi nữa. Ông Lưu Siêng, làm ơn cho biết tổng số những tên đã chết. Thưa trung tá 12. Lưu Siêng cúi mặt xuống trả lời. Đáng tiếc, Ông không nghĩ được cách gì hay hơn sao, ông Lý Siêng? Thưa trung tá, chúng rất cứng cổ. Lý Siêng chống chế. Đúng là họ rất cứng cổ. Ông nói đã chặt được nhiều đường dây của Việt Minh, nhưng du kích và quân biệt động vẫn đột nhập được vào sân bay Bạch Mai và đốt cháy nhiều máy bay của chúng ta. Các bang chị ê nhìn chăm chăm vào mặt Lý Siêng. Tôi đang cần, rất cần tìm hiểu đường dây vào nội thành của Việt Minh. Thì chỉ có những cái xác thôi. Thế này, những tên còn lại, ông hãy tạm giao cho tôi. Ngước mắt lên trần, các bang chị ê nói bằng giọng nhạt nhẽo. Tôi cần chúng. Ông Lê Minh sẽ nhận hồ sơ và chuyển cho tôi vào sáng mai, được không? Xin tuân lệnh. Lý Siêng nói, cố giấu nỗi bực bội. Các bang chị ê đứng lên lạnh lùng bắt tay Lý Siêng và viên sĩ quan an ninh. Hai đĩa đèn dầu lạc đặt trên bàn soi rõ nét mặt đăm chiêu, suy nghĩ của những người dự họp. Trần Phong, người đứng tuổi mà ta đã biết là một người trẻ tuổi, mặt vuông, sống mũi thẳng với đôi môi mím chặt cường quyết. Tôi đã mất một tuần lễ để kiểm tra 6 đồng chí có liên quan trực tiếp với những đường dây bị địch phục kích. Trần Phong nói giọng buồn bã. Nói cho rõ, tôi tung tin giả cho 4 người. Hai người còn lại, một đã đi học ở Việt Bắc, một người tháo vát gan dạ, không thể bị mua chuộc hoặc lung lạc. Tôi xin đảm bảo về đồng chí này. Còn một đồng chí nữa thì bị địch bắt sau khi có ai đó trong những người bị phục kích đã khai thác ra cơ sở. Đồng chí ấy đang ở trong nhà của cơ sở thì bị địch ập vào. Họ im lặng một lúc lâu. Ánh sáng tương phản của hai đĩa đèn bập bùng trong gian nhà tranh làm cho mặt họ trở thành hốc hác, khắc khổ và mệt mỏi. Kết quả của việc tung tin giả là số 0. Người mặt vuông nói với người đứng tuổi. Các đoàn đi đường dây tập trung, lộ trình được vạch sẵn, nhưng họ không đi theo lộ trình đó mà được giao giấy giả để đi lẻ tẻ theo dân buôn. Trên lộ trình vạch sẵn không có thấy hiện tượng địch phục kích, mặc dù các trinh sát viên sục rất kỹ. Đồng chí Trần Phong có tin rằng việc điều tra của đồng chí được tiến hành một cách tuyệt mật không? Người đứng tuổi trầm ngâm một lát rồi mới đặt câu hỏi. Tôi tin, Trần Phong đáp. Ngoài chúng ta là những người được phân công điều tra và trực tiếp giải quyết phục hồi tuyến liên lạc, không còn ai được biết công việc tôi làm. Còn người bị địch bắt, đồng chí này có đáng tin cậy 100% không? Tức là tôi muốn nói độ vững chắc, tính kiên định. Người đứng tuổi hỏi. Đồng chí ấy là em ruột của đồng chí Trần Phong. Người mặt vuông nói. Tôi đã gặp. Đồng chí chưa trả lời câu hỏi. Cái mà tôi muốn biết không phải là quan hệ huyết thống. Tôi khó trả lời khách quan về em mình. Nó thông minh, nhanh nhẹn, nhưng chưa được thử thách nhiều. Người mặt vuông hơi ngẩn ngơ một chút trước khi quyết định nói. Theo tôi, anh Phong cũng cần lưu ý tới chú ấy. Tôi được biết, lợi dụng công việc, chú ấy tiêu pha đôi lúc quá nhiều, hay là cả các chốn ăn chơi, không có mục đích công tác. Gần đây còn bờm sờm cả với các đồng chí nữ trong bộ phận giao thông của đường dây. Ngoài công tác đường dây, em đồng chí Phong còn được biết các công tác khác không? Không, Trần Phong trả lời người đứng tuổi một cách khẳng định. Thậm chí chú ấy không được biết công tác của tôi. P14 có thông báo gì mới? Người đứng tuổi hỏi. Không, Trần Phong đáp. Đồng chí ấy vẫn đang dò tìm. Người đứng tuổi nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó trước mặt, chán nhằn lại. Chứng tỏ anh đang suy nghĩ rất lung. Báo cho P14 biết, mọi việc trao vào một tay đồng chí ấy, hãy khẩn trương tốc thắng. Người đứng tuổi nói và yêu cầu P14 quan tâm tới em đồng chí Trần Phong. Đồng thời, đó là người mà chúng ta chưa kịp kiểm tra những công việc trong khoảng thời gian hệ thống đường dây bị vỡ. Anh quay về phía người mặt vuông. Đồng chí vào ngay Hà Nội để túc trực giúp P14 khi cần thiết. Không ai có ý kiến gì khác chứ? Người mặt vuông lắc đầu, còn Trần Phong, anh im lặng suy nghĩ. Hết phần 9. Mời các bạn tiếp tục đón nghe phần 10.